Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, đến từ Tiêu Viêm phản kích. Thiếu gia, mau tỉnh lại, gia tộc thi đấu muốn bắt đầu. Còn chưa ngủ đã ghiền. Tiêu Nhàn cũng cảm giác giường không ngừng hoảng đãng, nguyên bản là không có tỉnh, đây lay động, càng thêm cảm giác chóng mặt. Bắt đầu liền bắt đầu, thì nói ta bỏ cuộc. Đẩy ra Tiên Nhi tay, Tiêu Nhàn vẻ mặt thờ ơ nói ra: Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây tâm thật lớn. Hai, Tiên Nhi bất đắc dĩ, hướng phía Thanh Nguyệt liếc qua. Hai người hợp lực đem Tiêu Nhàn chuyển đến cân đấu vân phía trên. Sau đó dẫn heo chết vậy Tiêu Nhàn, hướng về sân tỉ thí đi tới. Lúc này, Tiêu gia nguyên bản sân huấn luyện, có thể nói là biển người tấp nập a. Cánh cửa có nhị trưởng lão tiếp đãi, Tiêu Chiến Tất tự mình đứng tại chiếc bên cạnh, nghênh đón mọi người. Tiêu tộc trưởng, chúc Tiêu gia nhân tài đông đúc. Ha ha ha, đa tạ đa tạ. Tiêu tộc trưởng, ta có thể nghe nói Tiêu gia Tiêu Viêm thiếu gia có thể tu luyện. Thật là thật đáng mừng a. Quá khen. Hừ, có thể tu luyện có ích lợi gì? Thời gian ngắn ngủi, còn không phải vô dụng. Tiêu Chiến vừa định trả lời, liền nghe được một đạo châm chọc thanh âm vang rồi. Tiêu Chiến nhất thời mặt liền biến sắc, lạnh lùng nhìn hướng người tới. Áo Nhi, Tiêu Viêm giàu gì cũng là thiên tài, lại là Tiêu gia chủ con trai, sao có thể nói như vậy? Tiêu Chiến còn chưa mở lời, Gia Liệt Tất nhất thời hướng phía bên cạnh nam tử nói ra. Trong lời nói không có một chút khiển trách ý tứ. Gia Liệt Tất, tốt nhất quản tốt con của ngươi. Tiêu Chiến ánh mắt như hổ, lạnh giọng nhắc nhở nói ra. Ha ha, tự nhiên tự nhiên. Gia Liệt Tất gật đầu một cái, tùy ý nói ra. Tiêu tộc trưởng, cũng thỉnh ngươi quản tốt Tiêu gia. Chớ có khiến ta thất vọng a. Nói gió xoay chuyển, Gia Liệt Tất trên mặt thoáng qua một vệt âm đức, hướng về phía Tiêu Chiến được tâm nhắc nhở nói, ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Ngươi, Nhã Phi tiểu thư cùng Ni Cốc đại sư đến, thật là khiến Tiêu gia vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tiêu Chiến vừa muốn nổi giận, đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến không để ý đến Gia Liệt Tất, lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón. Ha ha, Tiêu gia, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bóng lưng, Gia Liệt Tất cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Ni Cốc đại sư cung người hưng thịnh tay, đi thẳng tới trên đài cao ngồi xuống. Tiêu tộc trưởng, tiểu nữ tử lễ độ. Nhã Phi hướng phía Tiêu Chiến nhẹ nhàng thi lễ, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Xung quanh nam nhân ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt cái yêu tinh này, có gan vô hình kích động. Tiêu tộc trưởng, nghe nói Tiêu gia có vị luyện dược sư, không biết có thể hay không tiến cử một hồi. Ni Cốc đại sư gật đầu đáp lễ, sau đó trực tiếp nói, ây, cái này không tiện lắm, đại sư hắn hành tung bất định, nếu như không phải bởi vì tiểu nhi, chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại ở này. Tiêu Chiến ngẩn người, biết rõ giúp đỡ Tiêu gia luyện dược sư là Tiêu Viêm sư phó, hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư. Hơn nữa Tiêu Viêm nói đối phương đã rời khỏi, đối mặt Ni Cốc yêu cầu, Tiêu Chiến tự đắc từ chối giải thích, kia ngược lại là đáng tiếc. Đối với Tiêu Chiến, Ni Cốc cũng không có hoài nghi, trên mặt ngược lại có chút tiếc nuối. Tiêu tộc trưởng, nghe nói Tiêu gia Tiêu Nhàn chính là Tiêu gia cất giữ sâu nhất thiên tài, không biết là vị nào a? Ánh mắt liếc liếc về xung quanh, không nhìn thấy tên khốn kia tiểu tặc thân ảnh, Nhã Phi giả vờ hiếu kỳ hỏi. Nhã Phi tiểu thư quá khen, Tiêu Chiến khiêm tốn nói ra. Nói xong, liếc liếc về xung quanh, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi và người khác đều không ở đây, Tiêu Chiến một hồi đoán được Tiêu Nhàn lúc này đang làm gì. Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi. Khục khục, Nhàn Nhi khả năng tại những địa phương khác làm chuẩn bị, cho nên cũng không ở chỗ này. Kính xin Nhã Phi tiểu thư thứ lỗi. Tiêu Chiến không hổ là tộc trưởng, nói dối không có chút nào đỏ mặt. Ừ, Bất Động Thanh sắc gật đầu một cái. Tại Tiêu Chiến dưới sự dẫn đường, Nhã Phi đi tới trên đài vào chỗ. Nhã Phi tiểu thư, Gia Liệt tất tiếu diện hổ bộ dáng, hướng phía Nhã Phi chào hỏi. Ừ, Nhã Phi cười mỉm gật đầu một cái, sau đó đổi qua ánh mắt. Bất Động Thanh sắc hướng trong đám người quan sát. Tiểu Viêm Tử, ngươi gần nhất một mực ẩn núp ta à? Huấn luyện góc bàn rơi xuống. Tiêu Viêm ôm tay mà đứng, lẳng lặng mà nhìn một màn trước mắt này, trên mặt hăm hở, có phần có loại cao thủ thái độ. Bất quá nghe thấy vang lên bên tai thanh âm thì Tiêu Viêm nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, cứng đờ nghiêng đầu lại. Tiêu Ngọc tỷ, Tiêu Viêm cười khổ hô, đấu khí bát đoạn, không tệ lắm, điều tra được Tiêu Viêm tu vi. Tiêu Ngọc khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói ra, nhìn thấy Tiêu Ngọc nụ cười, Tiêu Viêm nhất thời không rét mà run, nghĩ đến từng bị người trước mắt đuổi giết mấy tháng, Tiêu Viêm càng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiêu Ngọc tỷ, ta có chuyện cùng ngươi nói một chút. Đúng lúc này, Tiêu Viêm thấy được Tiêu Nhàn thân ảnh, nhất thời có ý nghĩ, không có hảo ý nói ra. Nếu ngươi làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách ta làm 15 rồi. Chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm quỷ quỷ túy túy, Tiêu Ngọc ánh mắt híp lại, hỏi, ta đã nói với ngươi. Tiêu Nhàn hắn, đang say ngủ Tiêu Nhàn, căn bản không biết Tiêu Viêm đã đem hắn chuyện năm đó cho rũ ra. Ngươi nói là sự thật, vì sao ngươi không nói sớm? Mặt mày xanh lét, Tiêu Ngọc hỏi. Đương nhiên là thật, Tiêu Viêm ung dung nói, đến mức nội tâm nhả ra tâm sư, ta nói ngươi tin không, những lời này. Tiêu Viêm trực tiếp tóm tắt, Tiêu Nhàn, ánh mắt lóe hàn quang. Tiêu Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía đang ngủ say Tiêu Nhàn. Sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn cùng tức giận, hí, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Tiêu Nhàn cảm giác thân thể run lên. Nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, mở mắt, hả, lại về đến nhà tộc tỷ thí. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Nhàn duỗi lưng một cái, có chút nhàm chán. Tiên Nhi, ngươi đem ta mang đến tới nơi này làm gì? Tiêu Nhàn có chút mất hứng hỏi. Với tư cách cá mặn, mỗi lần gia tộc thi đấu hắn đều là nằm ở nhà ngủ, trực tiếp xem như bỏ quyền. Lần này vẫn là hắn qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ở gia tộc thi đấu hiện trường. Thiếu gia, đây là lão gia ý tứ. Tiên Nhi thành thật trả lời. Tính toán một chút, nếu đã tới, vậy thì nhìn một chút đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ. Trả lời, Tiêu Nhàn, mới vừa nói xong, Tiêu Nhàn liền hối hận. Chỉ nghe một đạo thanh âm quen thuộc vang rồi. Thanh âm rất lạnh, lạnh đến sắp đem người đóng băng lại. Uốn éo người, Tiêu Nhàn nhìn sang, chính là Tiêu Ngọc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Ngọc bên người vẻ mặt nụ cười Tiêu Viêm thì cả người cũng không tốt. Ấy, ta nội cấp, đi nhà vệ sinh. Từng tia mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Tiêu Nhàn không dám nhìn thẳng Tiêu Ngọc phun lửa ánh mắt, trực tiếp tính toán toilet chui. Tiêu Nhàn đệ đệ, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Tiêu Ngọc thân ảnh chợt lóe, tay Ngọc đem Tiêu Nhàn tính cả cân đấu vân cùng nhau đè xuống đất. Trên mặt tràn đầy nụ cười, nhiệt tâm hỏi, này cười là độc dược, nhất thí, phong hầu. Hắc hắc, Tiêu Ngọc tỷ, làm sao, tìm ta có việc a? Nội tâm rất là uất ức bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt, Tiêu Nhàn vẫn trấn định như cũ, cười khúc khích hướng về phía Tiêu Ngọc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.